Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 168, thật xin lỗi, ta cho mọi người kéo chân sau. Góc truyện audio.com. Xem hết Bạch Lão, Chu Hổ bọn họ đem ánh mắt tìm đến phía một bên khác Cơ Vô Hối. Lúc trước ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau bọn họ đã nhìn ra được. Tuy nhiên Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối nhìn qua địa vị ngang nhau. Bất quá tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện, Bạch Lão nhưng thật ra là lấy Cơ Vô Hối làm trục tâm. Khi bọn hắn đem ánh mắt tìm đến phía Cơ Vô Hối thời điểm, phát hiện hắn mới vừa tiến vào thí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức. Nói thật, trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ. Đều đi qua thời gian dài như vậy, người thế nào mới vừa vặn đi vào? Bởi vậy có thể nhìn ra được, Cơ Vô Hối lựa chọn khó khăn chứng muốn so Bạch Lão càng nặng. Tiếp đó, cũng là ảnh trong gương hình thức chiến đấu. Nhìn đến Cơ Vô Hối bỗng nhiên xuất hiện tại một chỗ cuồn cuộn trên không. Chu Hổ bọn họ biểu lộ lạnh nhạt. Thậm chí còn có chút muốn nhìn một chút mì tôm đến cùng phao xong chưa. Sân thi đấu hình thức bên trong chiến đấu. Nếu là không chủ động lựa chọn, chiến đấu xuất hiện địa đồ đều là tùy cơ. Đây là tất cả người chơi đều đã biết đến sự tình. Bất quá nhìn một chút, bọn họ thì kinh ngạc. Năm người đều mở to hai mắt nhìn, gương mặt hoảng sợ. Đó là cái gì? Quảng cáo. Vừa lên đến thì mở lớn, trực tiếp thì triệu hoán một cái ngàn trượng lớn nhỏ hư ảnh. Lúc nào tu luyện giả ở giữa chiến đấu biến thành dạng này rồi? Không đúng, không đúng, chú ý điểm không ở nơi này. Khổng lồ như thế hư ảnh, khí thế dọa người. Bốn phía không gian xuất hiện nói đạo liệt ngân. Nhìn như vậy đến, người này ít nhất cũng là một cái vấn đạo cảnh giới siêu cấp cao thủ. Chu Hổ bọn họ đem ánh mắt theo màn hình chuyển tới Cơ Vô Hối trên thân. Đây là một cái ẩn tàng sâu đậm đại lão. Sau đó, năm người yên lặng rời đi chỗ đó. Về tới nguyên bản để đặt mì tôm địa phương. Bưng lên mì tôm, yên lặng bắt đầu ăn. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao. Mì tôm giống như không có trước kia như thế thơm. Bọn họ còn thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Lão. Nhìn qua cùng người bình thường không khác Bạch Lão. Muốn đến cũng sẽ không là cái gì người bình thường đi. Dù sao cường giả bên người, bình thường tới nói cũng sẽ không có người yếu. Nguyên lai lão bản trong tiệm khách nhân đều là cường đại như vậy tu luyện giả a, thật xin lỗi. Ta cho mọi người kéo chân sau. Ăn hết mì tôm, năm người yên lặng đội nón an toàn lên, tiến nhập thế giới giả tưởng. Khởi nguyên thương thành, lại khôi phục bình tĩnh. Lạc Xuyên ngáp một cái. Lúc này, trên trời mặt trời đã dần dần ngả về tây. Xem ra thời gian đã đến lúc xế chiều. Ngay tại vừa mới, hắn trong giấc mộng. Trong mộng, hắn vẫn như cũ là Lam Tinh một cái bình thường đại học sinh. Trải qua phổ thông sinh hoạt, bình thản, mà phong phú. Lạc Xuyên quay đầu. Nhìn một chút khởi nguyên thương thành. Trong tiệm, Yêu Tử Yên chính chống đỡ cái cằm suy nghĩ viễn vong. Tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một vệt điềm tĩnh thần sắc. Giống là một bộ bức tranh tuyệt mỹ quyền. Lạc Xuyên khóe miệng xuất hiện một vệt nụ cười thản nhiên. Nhìn như vậy đến, vẫn là cuộc sống bây giờ càng tốt hơn một chút hơn a. Quảng cáo. Lão bản buổi chiều tốt. Lão bản buổi chiều tốt. Từng trận ân cần thăm hỏi âm thanh lôi trở lại Lạc Xuyên suy nghĩ. Mộ Dung Hải Đường mang theo còn lại 8 cái học viên đến đây. Lạc Xuyên gật đầu. Đối với Lạc Xuyên cái phản ứng này, bọn họ sớm đã thành thói quen. Sau đó đi vào khởi nguyên thương thành. Xem ra có chút không khéo a, trong tiệm giống như không có vị trí nào. Nhìn lấy mang theo mũ giáp Chu Hổ bọn người, Mộ Dung Hải Đường thở dài. Bọn họ buổi trưa tới, hiện tại không sai biệt lắm đã nhanh muốn 3 giờ. Sau quầy Yêu Tử Yên nói ra, vậy chúng ta thì trước chờ đã. Mộ Dung Hải Đường cười nói, Cái này chút thời gian vừa vặn dùng để mì tôm. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.